Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của đợt tập cuối câu chuyện khai nhãn của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chào các bạn, lại là tôi, Lã Văn Tài. Ngày hôm nay tôi ngoi lên đây để tiếp tục khóc với quý vị như lời hứa ngày trước. Rằng thì là mà sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình bắt ma, lôi quỷ xuống âm trình diện với thầy Tà Tê. Vì nó là bạn của tôi nên tôi xin phép không gọi nó là thầy mà gọi thẳng cho nó trơn mồm. Chứ cứ thầy thầy bà tôi ngượng mồm lắm. Chuyện là sau khi làm công tác tư tưởng với vong của cụ Tự, đồng thời đứng ra làm chứng, chứng kiến việc cô Đoan đã tay trắng bỏ chồng, xô áo ra đi, thì tiếng thơm về khả năng hàng yêu diệt quỷ của thằng T đã lan đi tương đối. Cho đến một ngày nọ khi tôi đang đứng kiểm tra thiết bị trong nhà máy với mấy anh công nhân, thì thằng T lật đật chạy đến phía tôi. Nó giật vai áo rồi ngoắc tôi ra một chỗ. Tôi liền hỏi, gì thế mày? Ta bảo cái này, cuối tuần này bận không? Đi về Hải Phòng với tao. Tôi liền trợn mắt. Hôm nay đã thứ sáu, nghĩa là sát cuối tuần. Chẳng biết nó có mời rơi mười vãi hay không mà lại tìm đến tôi một cách đường đột như vậy. Tôi nhắm mắt định từ chối thì thằng T đã dì tai. Đi đi, ta chưa lợi nhuận 50-50. Vụ này ngon đấy, không bèo bọt đâu. Từ chỗ mắt ra vừa nhận ra được ý định của thằng T trong chuyến đi này. Mày lại đi bắt ma à? Người ta mời về, ta không từ chối. Mày thì có bao giờ tổ chức cái gì chứ? Thằng Tê cười khì, đúng là nó có vợ vịt chối mấy câu để cố tỏ ra cho người ta thấy nó vô cùng bận rộn. Nhưng mà sau khi nghe đến số tiền mà phía đối tác sẵn sàng chi trả thì nó không còn bận nữa. Vì đây là một vụ lớn, nhưng thằng Tê biết rằng nó không thể đứt hết một mình, vì bản thân Tê nó đâu có khả năng làm thế. Ấy chính là lý do mà nó tìm đến tôi. Tôi gãi đầu nghe nó thuyết phục rồi tôi cũng xuôi xuôi. Cuối tuần chẳng có việc gì, tôi thường chỉ nằm cả ngày trên giường, hết xem phim thì xem ếch. Giờ đi với nó có một hai ngày mà kiếm được cả đống tiền thì ai chả muốn. Cuối cùng tôi chấp nhận và hẹn nó sau khi tan ca tôi sẽ về nhà chuẩn bị quần áo và khởi hành ngày tối thứ sáu này. Vì là đi Hải Phòng với tâm lý không chỉ đi làm mà còn chuẩn bị cho một phút tour hải sản đầy ánh bụng, cho nên tôi ăn mặc khá mát mẻ. Cụ thể là mấy bộ sơ mi quần hoa lá kiểu Hawaii nằm rất là bắt mắt. Thế nhưng mà điều tôi không thể ngờ được rằng đây là địa điểm mà thằng T thả tôi xuống không phải là một nhà nghỉ khách sạn hay là phòng trọ hoặc homestay. Tôi với thằng T xuống xe ngay trước một đám tang. Cái tổ sư bà nhà nó, cái thằng khốn nạn. Không biết là nó cố tình hay chỉ do trùng hợp mà nó không bảo với tôi một câu nào. Để tôi cứ khoác nguyên bộ quần áo hoa kiểu con công đi thẳng vào giữa một đám ma, trước hàng chục con mắt từ ngực lửa căm hờn như muốn sắp lồi ra khỏi chồng. Vội vàng hỏi vị trí nhà vệ sinh, tôi chạy như bay lục lọi tìm mấy bộ đồ nhã nhặn nhất rồi mới ái ngại bước ra. Đến tận lúc này tôi mới trông rõ được khung cảnh của tang trường. Căn nhà tương đối nhỏ so với diện tích mảnh sân rộng rãi, đang kể đến cả chục bộ bàn ghế. Ngay giữa nhà đang để một cỗ áo quan đã đóng nắp. Mặt kính bên trên cũng được phủ vải đen, như cố ý không muốn cho ai trông thấy mặt của người đã khuất. Đứng trước hương án, người chấp sự điên tục cúi đầu đáp lễ. Những thân bằng cô hữu đến thắp nén nhang để tưởng nhớ người đã khuất. Người đang nằm trong cỗ quan tài kia tên là Báu, là một người đàn ông bình thường ở đây. Trên tấm di ảnh nền xanh để trước bàn vong là một người đàn ông trung niên năm còn trẻ. Chắc cùng lắm chỉ mới ngót nghét 50. Mái tóc còn đen, sắc diện hài hòa, không có gì nổi bật, cũng chẳng có điểm gì gọi là quái thai dị tướng có thể khiến cho người ta chú ý. Tôi ngồi xuống vào một chiếc ghế trong góc, chờ thằng T nói chuyện với thân nhân người quá cố ở trong nhà. Tôi thật ra cũng khá là tò mò, không biết vì sao người ta lại tìm thằng T để nhờ hắn làm lễ. Bởi tôi thấy cái đám ma này không có điều gì khác biệt, cũng không có hiện tượng rùng rợn gì. Thậm chí tôi còn không trông thấy hồn ma của người đã khuất như những câu chuyện ma vẫn thường thêu dệt. Nhấp một ngụm nước chè mà một bác lớn tuổi vừa châm vào trong chén, tôi đưa mắt nhìn quanh. Trên sân khách khứa đã vãn dần, cái bàn căng bốn góc không có gió cứ cụp xuống, tạo nên một cảm giác nóng bức một ngạt. Bên ngoài trời bầu trời âm u, mây kéo về xám xịt nhưng không chịu nhỏ một giọt mưa, làm không gian lại càng trở nên nặng nề đặc quánh. Mặt trăng đã bị mây đen che khuất, khiến cho cái vùng tăng trừng lạnh lẽo này nay còn nhuốm một màu ảm đạm đầy thê lương, bủa vây ngập ngụa toàn tử khí. Ở đâu đó có tiếng cú rúc lên thi thoảng kêu lên thê thảm như phù họa cho cảnh tượng tăng tốc tiêu điều, cho tấm thảm kịch đang phủ trùm bóng đêm lên gia đình đã từng đông đủ. Còn đang mải suy nghĩ, có mường tượng ra những điều kỳ dị xung quanh khung cảnh ngột ngạt của nơi đây, thì chợt có một tiếng người cất lên hỏi tôi: Chú là thầy cúng à? Tôi quay sang rồi vội vã xua tay: Dạ không, cháu đi cùng với thầy Tê thôi. Người đàn ông nọ khẽ gật gù ra vẻ đang hiểu ra vấn đề. Tôi thấy nếu không hỏi han mấy câu đáp lễ thì cũng buồn cười, cho nên tôi lên tiếng: Bác là người nhà à? Vâng, tôi là anh con bác của chú Báu, khổ thân mới hơn 40 mà đã mất, vợ con thì nheo nhóc. Tôi cũng thở dài rồi phụ họa: 5 tuổi hả bác? Không, làm gì đến được 49 tuổi đâu. Chú Báu chú ý mới có 42, vẫn còn khỏe lắm. Ấy vậy mà trời trả thương, bắt đi sớm quá. Tôi gật gù rồi lại tiếp: Còn trẻ thế mà đã khổ thân, thế sao mà người ta lại mất hả bác? Ông bác nọ khẽ chớp miệng nhấp một ngụm nước rồi trả lời: Nghĩ cũng lạ, Báu nó chết đuối trên sông. Tôi chớp mắt tỏ vẻ phân nêu trước sự mất mát của thân nhân tăng chủ, rồi toan quay sang chỗ khác, bởi tôi không có ý định hỏi gì thêm. Thế nhưng mà chợt người đàn ông kia ghé vào tai của tôi rồi thì thầm: Lạ lắm chú hả? Báu nó chết đuối mà cái thằng Báu nó chỉ đi câu thôi, cho cái triển sông đó thì cũng nông, bọn trẻ con nó ra đó đi chơi suốt mà. Tôi thoáng rùng mình vì hơi thở nồng nặc mùi khói thuốc lào của ông bác kia vừa phả vào mặt của tôi. Bên tai tôi ông bác lại thì thầm: Bác thì hầu như tuần nào cũng cùng nó ra đó câu cá, cái triển sông thoải thoải dốc ấy, vậy mà không hiểu sao nó lại chết đuối, chết gần bờ mới lạ chứ. Tôi lùi ra một đoạn rồi cố gắng gượng cười: Chắc là trượt chân hoặc là bị chuột rút. Không phải vậy đâu, người ta bảo chú ấy bị ma nam nó lôi xuống đấy. Ma nam là thế nào ạ? Ồ hai cái chú này, chú đi với thầy, hầu thầy mà lại không biết ma nam là gì. Trời đất ơi, ma nam nó là ma chết đuối đấy ạ. Tôi ả lên một tiếng tỏ ra đã nắm được vấn đề. Hóa ra người ta ngờ rằng ông chú kia bị ma kéo chân cho nên chết đuối. Chắc vì vậy cho nên mới gọi chúng tôi về đây để làm lễ. Tôi định hỏi thêm mấy câu lấy lệ, cốt là để chấm dứt câu chuyện, thì ông bác kia lại tiếp: Bị ma nam kéo chân là bị lôi xuống thủy tề, hồn không về được nữa đâu. Câu nói của ông bác nọ khiến tôi rùng mình. Tôi đưa mắt liếc nhìn về phía bàn thờ phong, khói hương vẫn nghi ngút tỏa ra, bức di ảnh của người quá cố vẫn còn ở đó. Thế nhưng tất cả những thứ tôi trông thấy nó mang một vẻ trống rỗng và vô hồn. Vô hồn từ trong đôi mắt của người đã chết, đôi mắt vô hồn trong bức di ảnh của người quá cố. Tôi quay phắt lại chừng mắt nhìn vào mắt của ông bác kia mà nhắc lại: Chắc là bị bắt xuống thủy tề, hồn không về được nữa. Hồn không về được nữa thì sao? Ông bác kia hình như cũng giật mình trước câu hỏi có phần đột ngột của tôi. Ông nuốt khan nước bọt rồi bảo: Chiêu hồn mà không được thì hồn phải lang thang bên ngoài, là ma không nhà, thân nhân thờ cúng cũng không có nhận được đâu. Phải đói phải rét khổ lắm, mà nhất là lại còn nằm ở dưới nước, là ma của thủy tề. Chú Báo cũng muốn về cũng phải bị kéo chân, dìm người khác thế chỗ cho mình. Tôi nghe đến đây mà ớn lạnh cả người. Nhìn ông bác kia một lúc, tôi chớp mắt đứng dậy rồi tiến lại chỗ bàn vong. Ông chấp sự tưởng tôi là một người khách đến viếng, đã toàn cúi đầu đáp lễ. Thế nhưng không biết ma suy quỷ khiến thế nào, tôi lại luồn ra sau cái bàn vong. Trong nhà vợ và mấy đứa con của chú Báu đang ngồi vạ vật, bỗng thấy có một thanh niên mặc quần đùi sơ mi ngắn sòng sòng chạy vào thì ngơ ngác nhìn. Thằng Tê cũng trông thấy, bởi vì nó đang đứng trong góc nhà nói chuyện với một ông cụ, có lẽ là chú gì có tuổi ở trong nhà. Mọi người thấy tôi sồng sộc chạy vào đều vô cùng ngơ ngác. Thế nhưng còn chưa biết phản ứng thế nào thì tôi đã giật tung tấm vải đen trở lên tấm kính ở nắp ván thiên, ngó đầu nhìn xuống. Này, cái thằng kia, mày làm cái gì thế hả? Ông chấp sự hãnh hùng thấy tấm khăn đen đã rơi trên mặt đất, còn mặt tôi thì bất giác tái xanh. Tôi còn cảm thấy bên má của mình cay lạnh, tê dần, bởi tôi vừa trông thấy khuôn mặt của người quá cố. Gương mặt của người chết đuối được chất lên một lớp phấn dày, dường như cố níu lại vẻ hồng hào để trông như là đang ngủ. Nhưng làn da đã bị ngâm nước không giống như da của một người còn sống. Làn da tím tái phủ lên lớp phấn trắng càng khiến cho nó trở nên bàng bạc dị thường. Bờ môi đỏ chói như vừa uống máu phụ họa cho làn da của người chết. Đôi mắt nhắm nghiền, viền mắt thâm đen như một người kinh niên thiếu ngủ. Từ trên nhìn xuống, tôi thấy từ trong lỗ tai của người chết còn đang rỉ ra một thứ màu mủ trắng trắng ngồng ngồng, khiến tôi liên tưởng đến việc não người đang tan thành nước để chảy ra bên ngoài. Trong quan tài dài đầy chè khô, chè khô đang hút lấy những thứ dịch nhầy chảy ra từ cơ thể của người quá cố. Những vụn chè nở ra đen kịt, thấm đẫm thứ dung dịch kia. Tôi không ngửi thấy mùi gì trừ mùi nhang khói, nhưng trong tưởng tượng của tôi, những vụn chè lớp phấn trắng trang điểm, những tờ tiền giấy dài trong áo quan đều đang ngấm đẫm mỡ người, nở ra và trưng lên cùng với cơ thể đã bắt đầu phân hủy. Và càng khủng khiếp hơn là cái xác kia, nó lạnh lẽo, nó nằm giống với một con man nơ canh được đắp thịt người thối rữa, chứ không phải chỉ là một xác chết bình thường. Văng vẳng bên tai của tôi là lời của ông bác vừa nãy: bị ma nam kéo chân là bị lôi xuống thủy tề, hồn không về được nữa đâu. Tôi liền lẩm bẩm: hồn không về nhà được. Tài, mày làm cái gì thế? Tôi vừa nói vừa nhận cái khăn đen kính cẩn phủ lên trên nắp ván thiên, nó cố cười gượng để làm dịu lòng của tăng quyến đang hãi hùng đứng chung quanh. Thằng Tê chắc định giải thích điều gì, nhưng tôi đã lên tiếng nói trước: hồn không có ở đây, hồn không về được, ta không trông thấy hồn của người chết trong này. Tôi cũng không biết vì sao khi đó mình lại bật ra câu này, chỉ thấy rằng sau câu nói vừa rồi của tôi, nhất loạt những người ở đó đều lặng đi. Tôi thấy vợ của chú Báu đờ ra nhìn tôi rồi bỗng nhiên bật khóc. Cả mấy đứa con gái của chú cũng òa khóc theo. Ông cụ ban nãy đứng nói chuyện với thằng Tê buồn rùn chống tay vào tường, nhìn tôi như một thứ dị hình tả tướng. Còn người chấp sự thì rơm rớm nước mắt, lặng lẽ gật đầu nhưng ngầm đồng ý với câu nói của tôi. Ở bên ngoài tăng trường cũng đã dần tĩnh lại. Bầu trời đã bắt đầu khuya, khai cửa đến tiễn đưa đều ra về hết. Chỉ còn lại vài người trong thân tộc đang sắp xếp lại bàn ghế ở ngoài sân, quét dọn những thứ linh tinh ở trên nền sân gạch. Bầu không khí đã loãng dần đôi chút, nhưng vẫn còn đó sự ngột ngạt, khó chịu và oi nóng ban đầu. Cái bàn căng ra ở mấy gốc cây cứ liên tục kêu lên phần phật mỗi khi có gió biển thổi tới. Mùi biển mặn mặn như là bám vào da thịt, khiến tôi có cảm giác như người của mình dính dính. Nhảy lên tấm bạt căng trên đầu, nhìn về chân trời phía xa đã hoàn toàn chìm trong một màu đen kịt. Bỗng nhiên tôi rùng mình, một đám tang không thể chiêu hồn người chết. Đó là một điểm gở mà bất cứ ai cũng không hề mong muốn. Người chết đã bị giữ hồn ở dưới thủy tề, nghĩa là họ sẽ phải tìm một người thế chỗ thì mới có thể đi đầu thai. Tôi quay lại nhìn vào bức di ảnh phía sau, những nén hương nghi ngút khói. Bức di ảnh vô hồn đáng sợ hơn những khuôn mặt có hồn. Nó vô hồn như khuôn mặt của người quá cố phía sau tấm kính trên nắp ván thiên. Bề tài của tôi có tiếng ai đó cất lên khẽ khẽ: mà nam kéo chân thật đấy, năm nào cũng có người chết thế chỗ. Chỗ đó có dớp đừng có cho người ta ra đó câu cá nữa. Từ hôm đó tôi và thằng Tê không ngủ. Chúng tôi ngồi đợi khách cứ ra về hết, mới được ông cụ chấp sự kể lại biến cố xảy ra trước khi chúng tôi có mặt ở đây. Số là trước khi chúng tôi có mặt ở đây, người ta đã cố gắng gọi hồn chú Báu về để nhập xác. Ban đầu họ cứ cử người nhà của chú leo lên tầng hú hồn về, nhưng mà người ta vẫn làm. Thế nhưng ông chấp sự khi đó sực nhớ rằng chú Báu bị chết đuối, mới quay lại bảo người nhà: nó chết ở ven sông, không thể gọi hồn như bình thường. Muốn nó mộ yên mà đẹp đó, hồn có chỗ để về thì phải làm lễ chiêu chứ. Người ta nghe ra cũng phải, nên tập trung nhau lại để làm lễ gọi hồn trước cái xác mới được đưa về của chú. Ông chấp sự kính cẩn quỳ xuống trước linh sàng, đôi mắt chớp mau, rừng rừng rồi khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Còn kính lại quan đường sứ thổ địa chính thần, đức thành hoàng bản cảnh chư vị đại vương, ngài bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phổ thần quân, ngài thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần, ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần. Còn kính đại hội đồng gia tiên tổ tiên dòng họ Trần Văn, bà cô tổ họ Trần Văn, hội đồng các ông bác, hội đồng các ông chú, hội đồng các bà cô, hội đồng các ông mãnh họ Trần Văn. Con là Trần Văn Mạnh, xin kính cẩn tâu trình sự việc như sau. Này gia đình chúng con có tâm thành, mong muốn gặp mặt thân nhân đã khuất tên là Trần Văn Báu. Ngày mất 25 tháng 6 âm lịch, tại bờ sông Hồng chảy qua địa phận xã Hương Kiên, huyện Hương Thủy, Hải Phòng. Cháu mất đi đột ngột không lời chăn trối, nên chúng con thành tâm mong gặp mặt cháu. Để cháu có thể về nhà, nhắn gửi những lời cuối cùng, đồng thời biết nơi mà sau này thụ hưởng hương hòa lễ vật. Cuối mong vong linh cháu, anh em Trần Văn Báu bớt chút thời gian quan tâm con cháu, về tại gia đường nhập hồn vào một trong số chúng tôi, cho chúng tôi được gặp mặt, nói chuyện. Xin vong sang tai đánh tiếng dạy dỗ chỉ bảo chúng tôi những cái điều hay lẽ phải, những việc còn sai sót không nên. Cuối mong đức quan đương sứ thổ địa chính thần, đức thành hoàng bản cảnh chư vị đại vương, quan dẫn hồn sứ giả là ngũ đạo tướng quân, chư vị thần linh hành sai, xin giúp đỡ chúng con có lời thông báo đến vong linh Trần Văn Báu về nghe lời thỉnh cầu tiếp dẫn vong hồn về tại tư gia. Nhưng tưởng khấn đến đây là đã được rồi, nhưng bất thình lình ông chấp sự dùng mình, bất giác đưa tay sờ ra sau gáy, bởi vì ông vừa cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt ướt nước đã túm vào gáy của mình. Cảm giác ấy rất rõ ràng, rõ ràng đến độ ông đang khấn dở mồm mà phải quay phắt lại nhìn về đằng sau. Thế nhưng phía sau ông không hề có ai, hay nói cho đúng hơn là không có đứa bỏ mẹ nào ông đang khấn mà lại túm lấy gáy của ông cả. Mọi người đang chăm chú lắng nghe, xì xụp khấn vái, quỳ xin vong linh của chú Báu có thể tình nguyện lời xin mà về nhà, sau này biết nơi thờ tự. Nhưng không thấy ai làm gì, ông Mạnh tưởng mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng mà ra. Thế nhưng bỗng nhiên ông dùng mình, vô thức hướng mắt nhìn lên ban thờ của gia đình chú Báu, nơi đang để 6-7 tấm di ảnh của các cụ, các ông các bà trong gia đình. Những đôi mắt trong những bức chân dung như không hẹn mà cùng trợn lên, hướng cái nhìn lạnh lẽo và sợ hãi về phía ông chấp sự. Trong khoảnh khắc ông Mạnh nuốt khan nước bọt, ông linh tính như có điều gì không đúng vừa mới xảy ra. Có điều gì đó không phải, không như chuẩn những gì mà ông từng thể nghiệm trong các buổi lễ chiêu hồn khác. Ông còn tưởng là mình đã quên một thủ tục nào đó, thế nhưng không phải. Ông không quên gì cả, ông chỉ linh cảm của một người đã quen tay làm người chấp sự, đã nhiều lần được ăn cơm thiên hạ mà thôi. Cả đang băn khoăn trong bao nhiêu câu hỏi thì bất chợt cái bát hương trên bàn thờ nhà chú Báu bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên dữ dội, trong nháy mắt đã thiêu rụi tất cả những nén hương đang cắm ở trong lư, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải kinh sợ. Ngọn lửa bốc lên cao kêu lép bép nhưng xanh lét dị thường, những lưỡi lửa như hóa thành đủ thứ hình dạng quỷ ma nòng ghê sợ vô cùng. Đứng trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, bóng vợ của chú Báu hét lên một tiếng thất thanh trước khi ngã xuống ngất lịm. Đó là bởi chú Báu đang nằm ở trên giường, mặt phủ một tấm khăn trắng toát, nhưng mà nét kinh dị nhất trên tấm khăn ấy đang diễn ra những lòng chất lỏng đen ngòm đặc quánh in hình từ hai hốc mắt, lỗ mũi và trong miệng. Đám đông nhất loạt đứng vụt lên, kẻ cứng ví thì trợn mắt há mồm, ai nhát hơn thì đã cuồng chân bỏ chạy ra ngoài. Cái khăn trắng trong nháy mắt đã ướt đẫm toàn máu, cái thứ máu tanh tưởi như là hòa lẫn với những mảnh cơ thịt phân hủy. Không gian trong phút chốc ngập ngụa toàn những mùi tanh tưởi và nồng nặc mùi xác thối, đến nỗi chính bản thân Đông Mạnh cũng không chịu được, phải lảo đảo bỏ ra ngoài. Mất đến gần 10 phút, người ta mới thôi bàn tán quay trở lại tang trường để thay nhau dọn dẹp, mở tung những cánh cửa sổ cho bớt mùi máu và để có ánh sáng làm việc. Lau lại khuôn mặt cho chú Báu và hớt bớt những vũng máu đen đặc quánh dưới nền nhà. Khi đó vợ của chú Báu đã được khênh vào bên trong buồng nằm. Ngồi canh bên cạnh còn có vài người phụ nữ. Họ vừa là hàng xóm láng giềng thân thuộc, sợ rằng cô Báu nghĩ quẩn cho nên phải ở đây. Người ta vừa trông chừng cô, vừa dì tai nói với nhau về biến cố rùng rợn vừa rồi. Khiếp thật đấy, mang đến cả ngày trời rồi mà máu vẫn còn ộc ra, chắc là chết oan rồi. Một người khác lại thêm lời, oan hay không thì chả biết, thế nhưng mà nghe người ta bảo, chú Báu chú ấy chỉ có đi xuống nước để gỡ cái lưỡi câu nó vướng vào một cái cây, thế mà thế nào tự nhiên ngã lộn cổ chết luôn. Mà là ở chỗ là chỗ đó nước nó nông, chỉ đến bắp đùi người ta. Ma Nam đấy, ngày xưa các cụ vẫn bảo là ma Nam nó kéo chân người, chắc chú Báu chú y hợp vía cho nên bị kéo chân rồi dìm chết. Một bà khác lại tỏ ra run rẩy, hại quá đi thôi, ma Nam nó bắt hồn thì không về nhà được đâu. Chắc cũng chính vì thế mà ban nãy cái ông Mạnh ông ấy gọi hồn, máu mồm máu mũi mới ộc ra như vậy. Người ta ai cũng đồng tình với quan điểm ấy, thậm chí đến chính ông Mạnh, dù không có mặt để nghe người ta nói chuyện, cũng tin rằng hồn của chú Báu bị ma Nam di sông bắt mất. Mà khúc sông ấy thì có xa xôi gì cho cam. Nó chính là đoạn sông nằm ngay phía trước nhà của cô chú. Bình thường mỗi lần nghỉ cuối tuần, chú Báu đều ra đó câu cá. Chẳng hiểu tại sao mà một biến cố ngãi ngùng lại xảy ra đến như vậy. Cô Báu khi đó cũng đã dần tỉnh táo trở lại, ngồi dựa lưng vào một góc giường, mái tóc xõa dài dính vết vào nhau vì mồ hôi và nước mắt. Hai mắt của cô đỏ hoe lên vì lo lắng. Cô khóc suốt từ lúc đi tìm chồng, khóc khi tìm thấy xác của chồng mình nổi lềnh bềnh ngay khúc sông trước nhà. Xác của chú Báu ở đó trong tư thế quỳ gối, cộng đầu xuống nước, chỉ có phần lưng là nửa chìm nửa nổi trên mặt sông. Chưa có ai ở cái làng này phải chứng kiến một người đuối nước với cái trạng thái quái dị như vậy. Ban đầu nhiều người còn nghĩ chú Báu bị người ta hãm hại, nhưng chú Báu sống chan hòa với xóm làng, không có thù không có oán với ai, nhất là chú lại chết ngay trước nhà, trên một quãng sông khắp đông người qua lại. Không có thằng giết người nào liều lĩnh dám ra tay ở một nơi như vậy. Cơ quan chức năng cũng khẳng định là chú bị chết đuối, không có dấu hiệu xô xát hay bị người ta hãm hại. Từ đó người ta mới bảo rằng chú Báu chết là do ma Nam. Mà chết đuối nó kéo chân rồi chìm chết chú ở cái khúc sông nông chuẩn chuẩn ấy. Mấy bà hàng xóm thấy cô Báu khóc lóc nhiều quá thì cũng sốt ruột lo lắng nhìn cô. Chép miệng rồi cố tìm lời để an ủi. Thôi, thím cố gắng lên. Người chết đã đành còn người sống. Chú Báu ơi, chú ấy con linh thiêng chắc cũng không muốn thím phải đau khổ vậy đâu. Một người khác lại tiếp lời. Chú Báu ra đi sớm quá ai cũng đau lòng. Nhưng mà thôi, bây giờ cố gắng vì con vì cái, lo liệu cho chú đó để còn mộ yên mà đẹp để thím Báu hả? Cô Báu ngước mắt lên, nước mắt lại chảy ra. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm lại hiện ra trước mắt từ cái thời đói khổ ở với nhau, cho đến khi sinh được hai đứa con gái, dạy dỗ chúng nó trưởng thành. Có ai ngờ được rằng chú Báu lại đứt cánh giữa đường, bỏ vợ bỏ con là cái tuổi khi mới chỉ ngoài 40 như vậy. Mấy bà hàng xóm không ai nói gì, mọi người đều xúc động lặng lẽ nhìn cô Báu. Thế nhưng trần cô Báu bỗng đứng bật dậy, mặt đờ ra, ánh mắt dại hẳn đi, nằm như một kẻ mất hồn. Cánh tay cô Báu run rẩy giơ lên chỉ về khung cửa sổ hướng thẳng ra con đường lớn ở ngoài cổng. Anh Báu, anh Báu! Người ta vội vàng quay phắt đầu nhìn lại. Ở ngoài trời tối đen không có lấy một bóng người, chỉ có từng tán lá cây xào xạc đung đưa. Gió từ đâu lạnh buốt thổi ùa vào làm cho những người có mặt bất giác run lên bần bật. Có người hàng xóm mau miệng rồi lên tiếng. Cái gì cơ? Là làm gì có ai ở ngoài đấy? Cậu Báu quay ngoắt sang nhìn chằm chằm không chớp, ánh mắt mở to, nhưng trong hai mắt cô cứ như người mất hồn, đờ đờ đẫn đẫn trông sâu thẳm đến dị thường. Cô chỉ tay ra ngoài cửa miệng cất tiếng, thế nhưng âm thanh xa xôi rượu vợi như từ chốn âm ti vọng tới. Chị không nhìn thấy hả? Chồng em đứng ở bờ sông kia kìa. Anh Báu ơi, anh vào đi với em. Ôi trời đất ơi, anh vào đây đi, đừng có khóc nữa anh ơi. Dĩ nhiên chẳng ai trông thấy gì, trước mắt của họ chỉ hiện lên hình ảnh của cô Báu nhòi người về phía cửa sổ, cánh tay duỗi dài khua khoáng trong bóng tối. Còn miệng cô Báu thì liên tục la lên những tiếng thất thanh đầy kinh hãi. Trời đất ơi, anh Hải, anh Hải, anh làm cái gì kia? Ôi công các bà ơi, cứu chồng tôi, chúng mày thả chồng tao ra. Anh Báu ơi, trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chúng nó kéo chồng của tôi xuống nước rồi. Trước mặt những người hàng xóm, cô báo như thể đã hóa điên, cứ liên tục kêu gào. Mấy người hàng xóm ngồi trên nhà cũng vội vàng lao xuống, cố giữ ghì lấy cô báu kéo lại phía giường. Tất cả họ đều không giấu nổi về thất thần sợ hãi. Những đôi mắt mở to chóng váng, những khuôn mặt trắng bệch hoặc sám ngất như nhau, những cái nhìn chứa đầy vẻ nghi ngờ và sợ sệt. Ở ngoài cổng là mảnh sông nơi chú báu đã cắm đầu xuống nước rồi chết đuối. Con đường khi đó đã khuya, lại không có ai qua lại. Thế nhưng chẳng hiểu cô báu đã nhìn thấy cái gì mà kêu gào lên như vậy. Người ta không ai thấy gì kỳ lạ, cũng chẳng có ai trông thấy chú báu bị dìm ở dưới sông. Chỉ có một mình cô báu, trông thấy cái hoạt cảnh chậm rãi nhưng kỳ sợ ấy. Cô báu vùng vẫy ngồi bật dậy, nhưng lại bị mấy người đàn bà kéo tay níu lại. Vài người nữa xông vào trấn an giữ cô để cô không lao ra ngoài đường tìm chồng. Hai đứa con gái cũng khóc nấc lên mà ôm mẹ, van xin mẹ mình bình tĩnh trở lại. Cô báu như là hóa giải, toàn thân run lên bần bật, đỏ như tôm đục. Mấy người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt tay chân để cô không vùng vẫy thoát được ra ngoài. Hai mắt cô báu đỏ ngầu, nước mắt chảy tràn ra ngay bên gò má. Khóe miệng của cô giật lên từng nhịp lắp bắp không thể nói được thành lời. Đứng chung quanh, mấy người hàng xóm tò mò khép lại kính cửa sổ không để cho cô nhìn ra ngoài. Một người nữa liền ra lệnh: "Để nó xuống giường đi, khổ thân quá thôi." Một người khác lại tiếp: "Ai lấy hộ từ cái lọ dầu gió, ít lá dầu không đi. Lấy thuốc ăn thần, chỉ lấy lá với lọc cây gì." Ở trên giường, cô báu oằn người, cố gắng dãy dụa qua những cánh tay đàn ông cứng nhắc nhưng không được. Cô nói như thể van xin, chất giọng thấm đầy nước mắt: "Các bác, cứu chồng em, cứu chồng em." Ông Mạnh vốn là bác trưởng trong ngành lắc đầu rồi gào lên: "Còn báu, mày có im đi không? Mày nhớ quá mày hóa rồ hả? Chồng mày đâu ra làm gì có ai? Chồng mày mất rồi có nơi là con." "Không bác ơi, chồng cháu bị gì mà dưới sông kia kìa. Anh ấy khóc đòi về nhưng mà chúng nó không có cho. Khổ thân chồng cháu, bác Mạnh ơi. Anh ơi, sao lại đến nông nỗi này? Chồng tôi có làm gì nên tội đâu." Ông Mạnh sợ quá mặt mày tái mét. Mấy người hàng xóm cũng kinh sợ bám lấy vai của nhau. Bà già vừa nãy còn sức dầu đánh gió một lần nữa cũng ngừng tay, ngoảnh mặt nhìn ra khoảng không đen thẫm, chỉ có tiếng ếch kêu đêm thảm thiết như tiếng câu hồn. Gió từ ngoài cửa lại một lần nữa ùa vào, khiến cả chục con người đều rét run lên cầm cập. Khi đó tất cả đều như đã đoán chắc rằng chú báu bị ma nam kéo chân nên đã thành ma giết thủy tỷ. Muốn xuất hồn về phải kéo thêm một người nữa chết thay. Thế nhưng những suy nghĩ đó cứ ngỡ chỉ là chuyện viển vông hoang đường. Bởi vì làm gì có tài liệu khoa học nào chứng minh hồn phách là có thật, ma quỷ tồn tại. Đúng, người bình thường, những khoa học gia, những người theo chủ nghĩa duy vật chắc chắn sẽ nghĩ là như vậy. Thế nhưng tôi thì khác, bởi đến lúc này tôi biết những điều trên đều là sự thật. Trung Quốc có câu nhập thổ vi an. Nhưng mà chú báo một người cắm đầu chết đuối dưới sông, nên mà mực nước chỉ cao ngang bắp đùi, thì làm gì có chuyện nhập thổ vi an. Tôi không phải là người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cũng không phải là cô báu để có thể đau lòng trông thấy chồng mình đang đứng khóc ở bờ sông mà không thể về nhà. Thế nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra cái cảnh cánh tay đen đúa ngập ngụa buồn tanh vươn lên từ dưới nước và túm chặt lấy đầu của chú. Cái chết tức tưởi và đầy oan khiên. Tôi đứng dậy lang thang đi ra ngoài cổng. Mặt sông vẫn còn lăn tăn gợn sóng, và nước phần chiếu ánh trăng thượng tuần tan vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ. Không cảnh bình yên đến độ dị thường khiến tôi bỗng cảm thấy gai lạnh cả sống lưng. Sự yên bình quái dị như ngầm báo trước một cơn bão lớn trong không khí nặng nề u uẩn tà ma. "Mày nghĩ cái gì thế?" Có tiếng của thằng Tê cất lên phía sau lưng khiến tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Tôi liền chớp mắt. "Không có gì đâu. Ta đang sợ nay mai mưa bão thì lại không về kịp thứ hai. Yên chí, chỉ cần gọi được hồn ông báu lên anh em mình té. Tiếc là mày không có được đi một chuyến phút tour. Thôi, bụng dạ đâu mà phút với trả tour. Tao chỉ..." "Ê, sao thế?" Tôi khựng lại, tôi không còn nghe tiếng của thằng Tiên nói gì. Bởi vì ngoài kia trên mặt sông lăn tăn nước, lù lù trồi lên những cánh tay. Những cánh tay loang loáng nước, ngọ nguậy những ngón tay nhấp nhố đen sì. Trước khi những cái đầu đen chùi chũi trồi lên, chúng đen chùi chũi ấn những cánh tay ma quỷ khẳng khiu trên mặt nước rồi chậm chậm đu người lên. Dường như chúng có thể đứng trên mặt nước, biến nước thành một vật chất rắn như mặt phẳng vậy. Chúng nhìn thẳng về phía tôi, những đôi mắt trắng dã đục ngầu, lòng đen mờ mịt đổi hẳn ra ngoài về sức ép khi cơ thể trưng phình ngấm nước. Lúc này tôi mới hiểu vì sao người ta lại gọi là quả nhãn. Bởi vì khi nhìn thấy những con mắt thổi lồi của đám ma nam, tôi lại nhớ đến quả nhãn. Những quả nhãn bị cắn đôi dương lên nhìn tôi chậm chậm, như thể chúng biết tôi đến đây với mục đích gì. Tài! Tôi giật mình quay sang. Thằng Tề đứng bên cạnh tôi, mắt nó dán chặt vào tôi, một lần nữa lại lên tiếng. Mày làm sao vậy? Mặt mũi tái mét, mày trông thấy ma hả? Tôi biết nó không trông thấy những gì mà tôi thấy, nhưng tôi cũng không giấu giếm gì nó cả. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Chúng nó đấy, ma nam, chúng nó vừa nhìn vào đây. Thằng Tê bấy giờ quay phát nhìn về phía bờ sông, rồi nó đưa mắt nhìn tôi trước khi vô thức đưa tay xoa bả vai đang nổi đầy da gà. Chẳng hiểu sao lúc này tôi bình tĩnh đến lạ, không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy thấy ông Hắt, bố của thằng Tê hay bà cụ Tự. Tôi muốn làm một điều gì đó thật đúng đắn. Dưới con sông có cả chục con ma, và dĩ nhiên sẽ có cả chục người nữa phải bỏ mạng để thế chỗ cho chúng. Cái vòng tuần hoàn chết chóc ấy sẽ vĩnh viễn không dừng lại nếu như không có ai can thiệp, nếu như không có người thò tay để dừng lại bánh xe tà quái ấy. Đêm hôm ấy chừng hơn 2 giờ sáng trời bắt đầu mưa. Chúng tôi được tăng chủ thu xếp cho một căn phòng ngủ phía sau nhà. Thằng Tề chắc đi đường mệt, bà nãy lại uống mấy chén rượu cho nên lăn ra để ngủ. Thế nhưng tôi thì vẫn chừng mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ về những cái đầu đen kịt của lũ ma nam ở dưới sông. Nhờ những suy nghĩ về chúng khiến tôi không thể nào ngủ nổi, cứ như vậy trần trọc lăn qua lăn lại khắp giường, trong khi bạn mình đang ngủ say như chết. Đôi mắt mặc dù đã cay xè vì thiếu ngủ nhưng vẫn mở thao láo, nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi có cảm giác khó chịu bất an nhưng không thể nào nói lên thành lời. Chỉ biết dù cố ngủ nhưng bản năng sinh tồn mách bảo khiến tôi chậm chọc chờ đến trời sáng. Phạm cái thói thức đêm thì thường hay buồn tiểu. Tôi nằm chăn trở thêm một lúc không chịu được, cuối cùng đành ngồi dậy, lần mò bật công tắc điện để vào phòng vệ sinh giải quyết. Gian nhà mà chúng tôi nằm có thể nói là một nhà kho, được gia chủ tu bổ lại, kê một cái giường con, xung quanh để đầy đồ đạc lình kình với một cái bóng đèn tròn 60W gắn trên tường. Lần mò một lúc tôi mới sợ được cái công tắc điện, thế nhưng không hiểu vì đâu, trong buồng cái quần vẫn đang phà phà mà tôi không tài nào mở được bóng điện ở đây. Rồi tôi đã bật đi bật lại công tắc đến 4-5 lần. Chắc miệng chán nản về cái bóng đèn hầm đúng lúc mình cần, tôi ngao ngán bước đi thật chậm, lần mò từng bước đi trong buồng để nhiều đồ đỉnh kỉnh quá. Có lẽ gia chủ đã tận dụng luôn cả gian nhà này để làm cỗ, nên khi tôi và thằng Tê mới vào thì xung quanh đầy những cái bát đĩa nổi niêu. Sợ dẫm vào nên tôi cứ phải lần mò trong bóng tối, chứ không dám mạnh dạn bước chân đi. Mất một lúc tôi mới thò đừng ra sau nhà, giải quyết được nỗi buồn vừa ấm ách trong bụng, tôi thở phào quay trở lại. Theo thói quen tôi đưa tay toàn bật công tắc điện trong gian nhà ấy. Nhưng khi cánh tay vừa mới sờ lên bức tường thì tôi kinh hãi, giật mình rú ầm cả lên. Ba bốn chân cẳng nhảy bật ra đằng sau, vô tình đặt chân lên một vũng nước trên sàn đá hoa, rồi ngã nhòi ra đất. Bởi khi vừa đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay tôi lại đụng phải một bàn tay khác, gần guốc trơn như là bôi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bàn tay ướt ướt lướt như là từ dưới nước lên, khiến cho tôi bàng hoàng nhớ đến lũ ma nam đang rình kéo chân dìm người cho chết. Ngồi bệt trong cơn hoảng loạn, tôi ngẩng đầu luống cuống bỏ lùi lại đằng sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn phòng khách. Nhưng ở đó chẳng có điều gì khác lạ, vẫn là bức tường đen xì nhúng màu bóng tối. Lờ mờ ánh đèn leo lắt của mấy miếng dán phản quang trên cái công tắc điện. Tôi đưa tay lên trước mắt, cố mở thật lớn để mà nhìn cho rõ mấy ngón tay của mình. Mũi của tôi nhăn lại, cố xua đi mùi tanh lợm giọng nồng nặc bốc lên. Trên mấy đầu ngón tay tôi vẫn còn dính một thứ chất lỏng màu nâu vàng, mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hôi thối đến kinh người. Sợ hãi ngồi dậy, tôi đưa mắt bốn phía chung quanh như là tìm kiếm chủ nhân giấu mặt của thứ dung dịch ghê sợ này. Thế nhưng dĩ nhiên là không có ai cả. Sân nhà rộng chỉ độ chục mét vuông nhưng vẫn không hề thay đổi. Ấy vậy mà tôi cảm giác như nó bỗng nhiên âm u lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang, đã lâu thiếu vắng hơi người. Tôi muốn lao vào ngay, lại gọi thằng Tê dậy, nhưng cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải bàn tay sờ sờ trên công tắc điện, tôi lại chùn lại. Người tôi nhũn ra, hai đầu gối bùn rùn như muốn ngã ngồi xuống đất. Tôi không dám viện tay vào tường, bởi lại sợ rằng bóng tối sẽ có một bàn tay khác nếu lấy tóm chặt lấy tay của tôi. Cái cảm giác ấy khiến cho tôi chết chân tại chỗ như một kẻ vô tình, sợ ý lạc bước vào bãi tha ma trong một đêm đông rét buốt. Cả khung cảnh tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhạt nhạt yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tôi cố trấn tĩnh tinh thần, đưa mắt nhìn quanh thêm lần nữa trước khi quay lại giường để lay thẳng Tê thức dậy để ra khỏi đây, vì linh tính của tôi đang báo động rằng có những thế lực bí hiểm đang tồn tại tại nơi này. Nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của cái bóng đèn hiu hắt giữa cơn mưa hắt vào qua ô cửa sổ, tôi bất chợt kinh hãi đến gần nghẹt thở. Tôi co rúm người lại phía sau, áp lưng vào bờ tường lạnh toát. Trên cái giường ban nãy không còn ai cả, thằng Tê không biết đã đi đâu giữa lúc nửa đêm về sáng, để lại một cái giường chăn gối trống không. Tôi ban đầu còn nghĩ là nó ra bên ngoài nhà chính với mấy người đang thức trong tăng trường, thế nhưng làm sao lại như vậy được chứ? Vì ban nãy tôi đã trông thấy ngoài kia trời đang mưa mau, tăng trường lặng ngắt, mọi người đều tắt tắt đèn đi ngủ cả, làm gì có ai thức để tiếp chuyện thằng Tê. Tim của tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tôi không còn để ý đến mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên từ bàn tay của mình nữa. Mọi sự tập trung chú ý của tôi giờ đây đang dồn cả vào giường ngủ trống không. Nó cũng giống như khuôn mặt của người chết, khuôn mặt trống rỗng vô hồn của chú Báu. Bỗng có tiếng lạch cạch vang lên, âm thanh ban đầu rất nhỏ nhưng tôi nhận ra tần suất cũng như âm lượng càng lúc càng lớn và rõ dần. Sự cô đồng và cái tĩnh mịch giữa lúc đêm hôm khuya càng làm tôi trở nên sợ hãi, tôi căng mắt ra nhìn không chớp. Quả nhiên tiếng lạch cạch va chạm vào nhau ngày càng lớn dần, rõ dần, nhưng càng lắng tai nghe tôi lại càng cảm thấy kinh hãi. Bởi tôi nhận ra tiếng động đó không phát ra từ ngoài cửa mà đang lục cục ngay dưới gầm giường. Toàn thân của tôi lạnh cứng như kẻ độc hành dưới trận gió bắc mùa đông. Âm thanh rùng rợn đó cứ vang lên bên tai khiến tôi co rúm cả người mà không dám loay hoay, để rồi lao ra ngoài cửa. Chỉ sợ rằng khi mà vừa cử động thì từ dưới gầm giường sẽ có những cánh tay đen kịt ướt át trồi ra tóm gọn lấy tôi. Nhưng trong bóng tối mờ mờ, tôi đứng chết chân đến mức hai đầu gối nhũn ra tê dại mà vẫn chỉ nghe tiếng lạch cạch ấy vang lên đều đều không đứt. Như thế thì khó có thể là người, mà chắc là con vật gì đó đang quậy phá. Nghĩ vậy thôi tôi mới yên tâm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi bắt đầu chậm chạp, rất từ từ lần từng bước tiến đến bên cái gầm giường rồi tôi cúi xuống. Gầm giường tối thui đen sì đặc quánh, tôi cẩn mắt nhìn ra thì mới thấy trong góc giường có một vật gì bé bé, toàn thân mọc lông xám xịt, đang loay hoay gặm một thứ góc chân giường. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một con chuột. Tôi lên tiếng đuổi con vật gặm nhấm bẩn thỉu ấy đi, nhưng không ngờ nó lại quay phắt lại rồi trừng mắt nhìn tôi. Giữa bóng tối mịt mù và màn đêm dày đặc, hai con mắt nó đỏ rực như lửa chồng chọc, trừng lên đầy giận dữ, rồi không hề báo trước nó lao thẳng về phía mặt tôi. Nhưng một phản xạ cực mạnh, tôi co rúm người, ngồi bật ngửa ra đằng sau. Nhưng lúc cái đầu vừa ngẩng lên cũng là lúc toàn thân của tôi run bắn, một miệng há to từng chừng muốn nét lên thủng phổi. Trước mặt tôi ở trên giường mà tôi cứ tưởng là không có ai nằm, lại lù lù hiện lên khuôn mặt đen kịt, hai con mắt trắng dã đục ngầu bỗng dưng xuất hiện, trợn lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi kinh hãi bởi nhận ra thứ đang nhìn mình là gì. Tôi lao người ra phía đằng sau, quán tính quán lớn khiến lưng của tôi đập mạnh vào cạnh bàn, cổ hất ngược, miệng há lớn, còn đôi mắt lạc thần như hết sinh khí. Cái cảm giác kê sợ hãi hùng kia vẫn còn y nguyên trên nét mặt đã tái nhợt thất thần. Đôi mắt trắng dã đục ngầu, đồng tử giãn to chỉ gặp ở những kẻ chết trôi lâu ngày dưới nước. Chưa kể làn da tái nhợt xanh mét như tàu lá chuối đã ủng lên, chân phình vì chết đuối. Đúng, đó là khuôn mặt của một kẻ xấu số mất mạng vào tay của Hà Bá. Mà Nam... Tiếng hét của tôi tắc nghẹn trong cuống họng khi cái bóng nằm ở trên giường bỗng lao lại vồ lấy tôi. Tài, tỉnh dậy đi, tao đây, tao Tê đây, mày sao thế? Đến tận lúc đấy tôi mới ngơ ngác mở mắt ra, thấy trước mặt của mình là thằng T. Nó đang ngồi nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi buồn rùn gỡ tay nó rồi lùm cùm bỏ dậy. Tao vừa thấy ma nam nằm ở trên giường. Vớ vẩn, ma nam nào lên bờ được chứ? Tao không biết, nhưng tao thấy nó. Tôi không giải thích được những hiện tượng vừa rồi cho nên đành im lặng. Thằng Tinh nhìn tôi rồi trấn an. Cả lẽ mày nghĩ nhiều quá thôi, sẽ mưa to quá. Hình như ngoài kia người ta còn phải căng bạt lại kia kìa. Quả thật ở bên ngoài hai thằng chúng tôi thiên họ hàng thân tộc đang cố gắng buộc lại mấy tấm bạt căng ở ngoài sân. Bàn ghế cờ tăng vòng hoa bức chứng đều ướt sũng. Khung cảnh tăng trưởng giữa lúc nửa đêm về sáng nháo nhác như là vừa có thêm người chết, khiến tôi buồn rùn cả người. Thằng Tê chạy ra một người phụ nữ giữ chảo để buộc bạt. Tôi cũng vội vàng đi hỗ trợ mấy người nữa kê bàn ghế vào trong góc nhà, dọn dẹp mấy bức chứng vốn đã ướt đẫm nước mưa. Thế nhưng đúng vào lúc ấy tôi bất giác nhìn ra phía bờ sông, rồi dùng mình trong thế giống nước cuồn cuộn đục ngầu. Gào thét át đi tiếng mưa gió đập mái tôn, nhưng lẫn trong cơn sóng đục ngầu dữ dội ấy vẫn lố nhố những cái đầu đen kịt trồi lên. Những con mắt trắng dã trưng phình, chúng vẫn đang nhìn chòng chọc vào đây. Cái nhìn dữ tợn man sơ khiến nơi này như chìm hẳn vào trong một không gian hỗn mang của thiên địa. Thằng Tề thấy tôi đứng lại ngây ra thì vội vàng kéo tôi vào nhà cho đỡ ướt. Mày làm sao cứ nhìn ra ngoài sông thế? Ta thấy chúng nó. Mà nà mà. Thằng Tề cố gắng nói thật khẽ, tôi cũng gật đầu. Nó nói tiếp. Có ghê không? Trông thấy bắt đầu quen mắt, nhưng mà đông lắm, hàng chục con. Không biết vì sao ở đây lắm ma nam vậy chứ, chắc là có dớp. Tôi nói đến đây thì bất ngờ có tiếng của ông Mạnh. Đúng, có dớp thật đấy. Chúng tôi quay sang nhìn ông lo lắng. Ông Mạnh lại tiếp. Đây là cửa biển, và những đợt nước lớn hay trên thượng nguồn có lũ, xác người xác vật đều trôi cả qua đây rồi đổ ra biển. Người ta chỉ dám vớt xác tươi, chỉ những cái xác đã trương lại trôi nổi không biết bao nhiêu ngày trên sông thì không ai dám vớt. Những cái xác đó cứ khi đụng vào đã rữa ra, cho nên thường là người ta cứ để nó trôi ra biển. Thế nhưng mà hải lưu ở đây cho mé sông này lại thay đổi. Ngày đầu là dưới đó có đá ngầm, cho nên khi xác trôi đến đây sẽ tụ lại rồi chìm dần ở đáy sông. Chắc vì dưới đó còn nhiều xương thịt người chết oan quá nên chúng nó mới hóa thành ma nam để kéo chân của người sống. Thằng Tề nuốt khăn nước bọt, nó chỉ biết mỗi nhiệm vụ duy nhất đó là trừ ma mà thôi, chứ không có khả năng xem phong thủy thiên tượng, nên có lẽ không đoán được dưới sông có đá ngầm hút xác chết. Thế trầm ngâm lên tiếng hỏi. Nhưng sao mọi người bảo mé sông kia nước nông lắm, chỉ qua đầu gối thôi hả ông? Ừ thì chỗ mà chú bóng mất thì nước nông thật, nhưng mà nếu mà chỉ cần đi thêm một khoảng 6-7 bước nữa sẽ thụt chân xuống dưới. Không hiểu sông chảy kiểu gì mà lại tạo thành một cái hốc to ở đó. Người ta vẫn gọi là hốc xương người, vì nhiều xương người chết đuối còn vướng lại trong cái hốc ấy lắm. Tới bấy giờ lẩm bẩm, hốc xương người. Hốc xương người hóa ra ở mé sông lại có một cái hốc đá. Bên cạnh tôi thằng Tê bấy giờ lên tiếng hỏi. Đã ai moi xương người chết ở dưới đó để an táng chưa ông? Kể ra thì chính quyền cũng có dự kiến làm, nhưng mấy lần cho thợ lặn xuống thăm dò thì không bốc được. Sao lại không bốc được ạ? Thợ lặn bảo cứ cầm xương định bơi lên y như rằng bị tụt oxy. Khúc xương đùi trông nhẹ mà cứ cầm vào không ngoan lên được. Mấy ông người nhái với thợ lặn sợ quá buông tay thì bình oxy lại dùng được, lại bơi lên được. Mấy bận như vậy sau này chính quyền không dám làm gì nữa, ai cũng sợ cả. Ông Mạnh đưa mắt nhìn chung quanh như sợ có ai đó nghe được, rồi trầm hẳn giọng xuống thì thầm. Hà bá không cho, thiệt người của Hà bá rồi, muốn bốc xương cũ lên thì phải để thay bằng xương mới. Sau khi nghe ông Mạnh nói, tôi bất giác nhìn sang phía của thằng T. Nó cũng vô thức nhìn sang tôi. Có lẽ nó cũng là giống tôi, nó hiểu rằng ma nam không thực sự là vấn đề ở đây. Nguyên nhân sâu xa gây nên hàng loạt những thảm kịch tại đây là bởi vì trên con sông này đã tồn tại một thế lực gọi là Hà Bá. Đầu tiên cũng phải nói rằng theo tín ngưỡng dân gian, Hà Bá là một vị thần sông nổi tiếng, và những giai thoại vì vị thần này đều được thêu dệt lên rất nhiều. Hiện nay những truyền thuyết nổi tiếng về Hà Bá được nhiều người biết tới, đặc biệt là ở nhiều địa phương có tín ngưỡng thờ Hà Bá. Nhưng mà quả tình chưa ai tận mắt trông thấy Hà Bá bao giờ. Hà Bá trong truyền thuyết được miêu tả là một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần với một bầu ống nước, ngồi trên lưng rùa và cười nói vui vẻ. Tuy nhiên một số nơi lại coi Hà Bá là một ác thần, truyền gieo rắc những tai họa cho con người, nên khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Ví dụ như đôi khi người ta còn coi Hà Bá với Thượng Luồng Giao Long là một. Có người lại nói rằng con dài một loài rùa lớn mai mềm khi sống lâu năm sẽ trở thành Hà Bá. Câu chuyện dài khổng lồ hay là rùa nước khổng lồ nuốt trâu ở sông Hồng có lẽ vẫn còn nhiều người nhớ đến. Việc đó diễn ra vào độ khoảng những năm 2000 ở ngoại thành Hà Nội. Hà Bá và Thổ Công là hai vị thần có thể nói là nguyên thủy nhất tồn tại trong tín ngưỡng của người dân. Một bên thì ngự trị trên mặt đất, còn một bên thì lại ngự trị và cai quản ở những miền sông nước, bên những làng chài. Cho tôi biết rằng việc này không hề đơn giản, thậm chí là chính những người dân sống quanh đây cũng không ai muốn đụng đến vị thần này. Đối với họ, Hà Bá không hẳn là một ác thần, đó còn là một vị thần mang tới những điều thật may mắn, là người phù hộ độ trì để cho họ làm ăn, đánh bắt được thuận buồm xuôi gió, đừng nhiều tôm cá. Không ai muốn mạo phạm đến một vị thần như Hà Bá cả. Ngay cả đến ông Mạnh cũng chấp miệng rồi bảo: chỉ thương chú Báu thôi, chết không có yên, hồn phách bây giờ bị hãm dưới thủy tề, không có về nhà được nữa, mà có ai dám đụng đến ngài đâu chứ. Tôi cũng xua tay rồi lắc đầu bảo: thế chẳng nhẽ lại cứ như vậy mà chôn chú Báu sao? Tê, mày có cách gì không hả? Thằng Tê bây giờ gật gù rồi bảo: cách thì tao cũng có đó, thế nhưng mà không dám chắc là có được hài lòng ngài hay không mà thôi. Ông Mạnh có vẻ băn khoăn, im lặng một lúc rồi lên tiếng: liệu có đụng chạm gì đến ngài hay không? Thằng Tê liền chấp miệng rồi bảo: chắc là không hề có đụng chạm gì đâu, thế nhưng mà ngài liệu có hài lòng hay không thì cháu cũng không có dám chắc. Ông Mạnh khẽ thở dài nhìn về phía bàn vong của chú Báu vẫn còn đang để lù lù ở giữa nhà, ra vẻ xót xa rồi gật đầu: thế các cháu cần những gì, sắm sửa như thế nào thì bảo bác, bác sẽ cho người đi mua ngay bây giờ. Thằng Tê bấy giờ ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: thế này hả, bác cả chuẩn bị cho cháu một thước lụa trắng, khổ 40 phân, dài chừng 10 mét, thêm hai bộ quan phục hàng mã, nhớ phải chọn cho cháu một mão trắng, một mão vàng, thêm cả đèn hoa quả, xôi chè với một cái thủ lợn. Từ từ đã, để bác ghi vào nào, sao nhiều thứ quá vậy. Bác mượn cho cháu một cái thuyền con, à thôi, nhỏ nhất cũng được. Ông Mạnh có vẻ không hiểu ý của thằng Tê nhưng vẫn đồng ý. Tê cũng thắc mắc không hiểu nó định làm gì, thế nhưng Tê đã bảo: mày yên tâm, ta sẵn làm lễ cúng khoa Hà Bá chiêu hồn, kiểu gì thì cũng phải câu được hồn của chú Báu lên, mà nằm mà nữ gì rồi từ từ sẽ tính. Ngày cái buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời khi vừa mới ngớt mưa, nước sông vẫn còn đang đục ngầu, thì những người ngư phù được gia đình của chú Báu và ông Mạnh đã tề tựu đông đủ. Người ta còn mang theo một cái bè tre, diện tích không quá lớn, chỉ rộng hai cái chiếu ta. Bè tre nhưng toàn là tre cật, ở dưới nước sóng đập ầm ầm mà cái bè vẫn như bản thạch. Ở trên bè ba bốn người thanh niên đang sắp xếp cột chặt một cái kiệu tre, có tay đòn, có chân trống, có mái tre, gọi là long đình. Trong long đình ngoài những thứ hương hoa đèn nến, còn có cả hai bộ quan phục theo đúng lời dặn của thằng Tê, một bộ màu trắng để tạ thần Hà Bá, cây kia màu vàng để tạ một vị thần gọi là âm phù dẫn hồn sứ giả. Ngoài hương đèn hoa quả xôi chè, còn có sứ điểm để thỉnh cầu hai vị thần trên. Trước mặt long đình, thằng Tê cho anh em thanh niên bố trí thêm một cái bàn thờ nhỏ. Thằng Tê giải thích cho tôi biết được rằng bàn thờ đó là để cho vong hồn người chết. Trên bàn thờ cũng bố trí một ít đồ lễ cúng, gồm một bức di ảnh giống với bức di ảnh của chú Báu để ở bàn phong, một cái thủ lợn với hai đồng tiền vạn lịch để sinh đài âm dương. Tôi đang loay hoay chuẩn bị đồ cúng theo ý của thằng Tê thì thấy nó kệ nệ bê từ trong nhà ra một cái bàn nhỏ với một cái gương. Tôi kinh ngạc trợn trừng mắt lên: ô hay, sao mày lại mang gương ra đây, che đi chứ. Thằng Tê bấy đầu nhìn tôi lắc đầu, nó liền giải thích: cái gương này là để soi đường cho người chết, trong sách ghi kính khai quang, nghĩa là người chết dưới sông lạc lõng linh đinh trên sóng nước, không biết đường về, phải có một cái gương quay mặt về hướng sông thì hồn của người chết mới biết đường mà để lên trên bờ. Tôi ậm ừ gật đầu hiểu ý của thằng T. Thế rồi cũng chẳng biết nó còn lôi đâu ra được mấy cái thứ đồ rất lạ để ở chỗ bàn vong. Bên trái có dựng một cây gọi là kim tích trượng, tượng trưng cho quyền phép của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đầu cây gậy có một cái vòng đồng cho một dải vải đỏ với chữ Nam Mô Thập Phương Chư Phật, dày phép này để đưa vong hồn về cõi Phật. Ở bên phải có một cây chân nứa lá còn tươi, để mà treo cành phướn gọi là thần phan, tức là một dãy giấy trắng. Trên đỉnh có chữ Úm bằng Phạn ngữ, là chữ đầu trong câu thần chú Úm Mani Bát Mi Hầm. Bên dưới thì có ba dòng chữ dọc ghi danh tính và ngày sinh, ngày mất của vong hồn. Dưới chân bàn thờ có để một cái con đỉnh nộm để thế mạng cho vong hồn, và một chuồng có con gà trống mà thằng Tây gọi là thần kê để hướng dẫn hồn ma. Một om đất dựng những đá bùa. Tiếp đó là những người thanh niên vạn trành hợp sức dựng một cây cầu được làm bằng thức lụa mà ông Mạnh đã mua về. Càng từ bàn thờ nhỏ ra đến tận bờ nước, ở đó lại kê thêm cái thang nhỏ có ba bậc làm bằng cọng chuối. Chủ đích là để vong hồn từ dưới nước leo lên đến bàn thờ vong. Mảnh vải trắng mua về khổ tận đến những một mét, cho nên thằng Tê bắt mấy bà mấy mẹ để kéo cắt dọc khổ vải, tính sao cho đúng chiều ngang bằng một thước mộc Việt Nam, tức là 40 phân. Chiều dài thì gần 9 mét. Thằng Tê liền bảo tôi: đàn ông thì 3 hồn 7 vía, đàn bà thì 3 hồn 9 vía. Chú bảo là đàn ông thì 3 hồn nhân với 7 vía bằng 21, lại nhân với một thức mộc của ta nữa, vậy chi là 8 mét 4. Cứ như vậy mà tính. Cuối cùng ở bờ nước còn có một chiếc thuyền neo sẵn để cho tôi, thằng Tê và vợ con chú báu leo lên bơi thuyền chung quanh chỗ chú báu tử nạn. Thằng Tê sẽ ngồi trên thuyền vừa tụng niệm vừa cầm cành phan khô ra chiêm thu vong về, xong hướng dẫn vong hồn lên bờ. Sau khi đó người nhân ném xuống thế mạng và cái yểm bùa để chấn quỷ ma quấy phá. Đấy là bước qua trong quá trình chiêu hồn của người chết, đồng thời cúng bái thần sông. Tôi nhìn lên trên nền trời ảm đạm phía xa, nhưng sau một trận mưa to mây đen vẫn mịt mờ che khuất địa ánh dương, khiến cho khung cảnh nơi đây như nhuốm một màu tối tăm thiên địa. Lần quần những luồng tử khí bất minh, bên tai của tôi những người thanh niên ở làng Vạn Trài đang bị bóng lội nước thu xếp cho buổi chiêu hồn của chú báu. Mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng khuôn nước ủy oạp, những tiếng cây tre trên bè cọ vào nhau, những tiếng đọt chuối kêu lóp ngóp mỗi khi sóng đánh. Khung cảnh bình yên hệt như là những ánh sáng đoàn thuyền ra khơi để thả lưới, nhưng tôi vẫn cứ có một linh cảm chẳng lành về sự bình yên có phần giả tạo này. Ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm, vần vũ mây đen như báo hiệu trước một biến cố rợn người. Tôi nuốt khan nước bọt, không biết là lần này mọi thứ có thể nào yên ả trôi qua dễ dàng như khi cầu hồn của bà cụ tự đứng hay không. Lắng một cái mọi thứ cũng đã xong xuôi. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ sáng. Thằng Tê đã căn áo chỉnh tề ngồi trước bàn tế rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái trước khi vẫy tay gọi tôi và ba mẹ cô báu lên trên thuyền. Cô báu ngồi ở cuối chống sào đẩy thuyền đi, hai đứa con cô chèo phụ từ hai bên. Cái thuyền không lớn lắm cứ dập dềnh trên con sóng nước. Trời không có nắng lắm nhưng mà ngột ngạt đến mức độ khó thở. Sau một trận mưa không thể tưởng tượng ra được rằng oi bức đến như vậy. Hơi nước từ dưới sông cứ như vậy ngùn ngụt bốc lên, khi làn gió trông như một làn sương mầm, khiến cho những người chúng tôi ai nấy đều vã cả mồ hôi. Căng thẳng nhìn xuống mặt sông rồng rành sóng nước. Thằng Tê bắt đầu khấn nhanh, bên tay cầm cành phan cũng khua lên liên tục, dường như nó muốn dục dã vong hồn của chú báu màu nghe lời khấn để trở lại dương trần. Sóng nước trước mặt chúng tôi như là đột nhiên cuồn cuộn dâng trào. Tôi vô tình lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã khỏi thuyền. Cũng may mà con đứa con gái lớn của cô báu đã được lưng của tôi. Tôi gật đầu cảm ơn con bé. Tôi căng thẳng nhìn mặt nước bắt đầu phát sinh ra dị biến. Ở lên trên bờ thì hàng xóm láng giềng, ông Mạnh và độ hơn 20 thanh niên trong xóm trải nhất loạt nhìn theo. Nằm mặt ai cũng toát ra một vẻ căng thẳng đến tột độ. Rồi ngay lúc đó trên mặt nước đang ầm ầm sóng, đột nhiên một con sóng liền dâng cao. Tiếng sóng dậy đến đít tai, Mặt thấy cao hàng mấy mét, cuồng phong rất mạnh, những người bên bờ đều biến sắc, bước chân hầu như đã không vững. Còn chúng tôi thì nhất loạt đều chao đảo, tựa hồ như cái thuyền sắp lật úp đến nơi. Cậu Báu ở cuối thuyền sợ quá rú lên, khiến cho ngày đứa bé cũng rú lên theo. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy trong làn nước lố nhố hàng chục những cái bóng đen xì. Chúng lẫn ở dưới nước, có con luẩn quẩn đến những bụi cỏ, những cụm bèo, nhưng có những con bám tay vào mạn thuyền dưng đôi mắt trắng dã trưng phình lên nhìn chúng tôi. Cũng may những cảnh này chỉ có tôi trông thấy. Ví thử như ba mẹ con cô Báu cũng nhìn thấy như tôi, chắc họ cũng đã ngất đi từ lâu. Thấy tôi ngơ ngác, thằng Tê kéo tôi ngồi thụp xuống, tránh cho con thuyền khỏi lắc lư. Ngay lập tức một ngọn sóng lớn đánh sập xuống đầu, cả người của tôi ướt đẫm thì không nói gì. Cái lạnh đến cốt tủy mới là điều khó chịu nhất. Bộ quần áo pháp sư của thằng Tê cũng ướt sũng, khiến cho nó càng thảm hại hơn. Vừa lướt thướt vừa khiếp đảm mất hết vẻ tiên phong đạo cốt vừa rồi. Thấy nó nhìn tôi, tôi gật đầu liền hiểu ý. Tôi biết nó muốn hỏi tôi xem có trông thấy gì hay không. Dĩ nhiên đã có. Tôi vẫn đang quan sát chúng, nhìn về phía dòng sông đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy trên mặt nước toàn một màu đen, từ từ lóe lên ánh sáng màu xanh đục của những đôi đồng tử trắng dã đục ngầu của lũ ma nam. Chúng sáng quắc lên như những ngọn đèn, thế nhưng mà dĩ nhiên là chỉ có mình tôi trông thấy. Gió từ đầu bỗng nhiên sộc vào, mang đến một mùi tanh tươi đến rùng mình. Mùi tanh không phải của cá tôm mà là của mùi người chết. Lợm giọng buồn nôn, tôi nhìn sang phía mẹ con cô Báu. Cả ba đều xây sầm mặt mày, họ cũng xuất thân từ sông nước, không thể nào đã say sóng được. Tôi hiểu rằng họ cũng như tôi, cảm thấy tất cả chỉ là không trông thấy mà thôi. Tôi quay sang bảo với thằng Tê, ma nam nhiều lắm. Thằng Tê đang ngồi chồm hổm bỗng nhìn đứng bật dậy. Chẳng biết từ bao giờ nó lấy ra mấy đạo bùa, nhưng đạo bùa này trông rất khác thường. Nó không phải màu vàng như chúng ta vẫn thường thấy. Những đạo bùa của thằng Thê cầm trên tay có màu xanh lam, vẽ chẳng chịt những chữ tượng hình mà tôi không hề hiểu. Nó giơ cao mấy đạo bùa, lầm bầm gì đó rất nhỏ. Tiếng sóng đã át đi hết cả âm thanh. Lập tức ba bốn đạo bùa trong tay của nó bùng cháy, xanh lét như ngọn lửa bếp ga, phừng phừng mang theo nộ khí. Yêu mà to gan, còn không mau hối cải. Đống lửa trên tay của thằng Tê tản ra thành bốn ngọn lửa nhỏ hơn, nhưng vẫn phừng phừng bốc cháy trên không, trước khi quay tít thành một vòng tròn bao quanh chiếc thuyền. Nhưng ngũ hành có tương sinh, cũng có tương khắc, nhất thủy nhì mới là hòa. Vòng tròn lửa quanh thuyền liên tục bị những dòng nước đen kịt hắt vào, sức cháy nhanh chóng bị ảnh hưởng, cứ bập bùng như là sắp tắt. Cái thuyền đứng yên một lúc, nay lại liên tục chao đảo như là sắp lật. Tôi nhìn xuống kinh hãi nhận ra quanh thuyền có hàng chục những cánh tay đen xì của lũ ma nam, như thể sắp nhấn chìm con thuyền xuống dòng nước dữ. Tôi bấy giờ vội vàng hét lớn, cạnh thuyền kia. Ba mẹ con cô Báu co rúm người lại vì sợ. Thằng Tê cũng bàng hoàng nhìn chung quanh, nhưng nó không trông thấy gì cả. Chỉ làm mọi việc qua chỉ đạo của tôi. Thằng Tê liên tục bắt quyết, tay cả nó bình thường non chưa cứng vụng về, mà nay 10 ngón liên tục co duỗi tạo thành đủ thứ hình thù kỳ lạ. Vòng tròn lửa tưởng sắp cháy lại bùng lên. Tôi để ý mỗi khi vòng lửa rực sáng thì cánh tay của lũ ma nam lại chui xuống nước. Thế nhưng mà lửa không thể cháy mãi dưới sông. Nước sông cứ òm ọp đổ xuống trên thuyền, thậm chí ngay cả trong lòng thuyền, nước cũng đã ngập lên đến tận cổ chân của chúng tôi. Ba mẹ con cô Báu liên tục tắt nước ra ngoài. Trên bờ và những chiếc thuyền đậu sẵn ở mé sông, nhiều người cũng đang hoảng sợ. Có hai ba chiếc thuyền đang toan bơn đến chỗ của chúng tôi, thế nhưng con nước lại cứ đẩy giặt họ vào trong bờ. Tôi cảm thấy thương cho lũ ma nam đang cố gắng dìm chiếc thuyền con này xuống nước, nhưng ván gỗ trên thuyền kêu lên ken két. Ở chỗ cái bè nơi đựng long đình và bàn phong, mọi thứ cũng đang chao đảo đầy dữ dội. Mấy thanh tre ngoài cùng của cái bè mạng bị hàng chục cánh tay đen kịt bám vào rồi đè chặt xuống. Tôi nhìn về phía chiếc bè, hai bộ mão quan một trắng một vàng đã đổ ngả nghiêng cùng với đống đồ lễ trên long đình. Thậm chí cả cái long đình mà thằng Tê đã nhờ ông Mạnh cho người buộc thật chặt vào bè cũng đung đưa như là sắp đổ vỡ. Thoáng trong óc tôi bỗng hiện ra một ý niệm rợn người. Tại sao đám ma nam lại dám mạo phạm đến cả Long Đình của Hà Bá thế kia? Chẳng phải người ta vẫn bảo ma nam do Hà Bá cai quản hay sao? Chúng không biết sợ là gì, hay vốn ở khúc sông này không hề có Hà Bá? Mấy câu hỏi ấy cứ vang lên trong óc của tôi. Rồi chợt có một con sóng rất lớn ầm ầm đến một tiếng. Tôi quay phắt lại nhìn rồi kinh hãi nhận ra trong con sóng dữ chuẩn bị ập xuống đầu là mờ có cả bóng đen đang vươn những cánh tay trần trừng đôi mắt giết người lao tới. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại quá nhanh, chỉ trong chớp mắt những cái bóng đó đã đổ ập xuống đầu của tôi. Tôi dùng mình toan hét lên nhưng không được, vì vừa ập vào mồm của tôi là một ngụm nước đặc quánh xen xệt và thối khắm đến kinh người. Tôi ghê tởm mở tròn mắt ra, tay theo bản năng vội vàng đưa lên mồm móc ra cho hít nước. Nhưng những ngón tay quấy đầy rong tàu vừa mới chọc thẳng vào trong họng của tôi, tôi kinh hoàng chới với. Khoảnh khắc trước khi hai mắt của tôi chìm nghỉm trong dòng nước đục lờ mờ, vẫn trông rõ ràng như thể đen kịt từ trong là nước đục ngầu trồi ra. Nổi lềnh bềnh ngay bên cạnh là một khuôn mặt trắng xanh, một bờ môi tím tái, hai mí mắt sưng vù để nhãn cầu trắng ẩn, đồng ngầu lồi hẳn ra ngoài chừng chừng nhìn tôi. Một cái xác chết trôi. Bàn tay tôi vẫn còn chớ với giật tung từ cái đầu kia một nắm tóc nhứt nhẻo, chứ dĩ nhiên không phải là rong rêu. Tôi cuống cuồng vùng vẫy trong con nước xiết, ngụm nước chăn chứa mớ người chết thối, hình như đã đánh thức bản năng sinh tồn trong người của tôi. Tôi giãy lên đành đạch, chân tay quấy đạp hết sức cố ngoi lên nhưng không được. Ở dưới nước bên dưới có thứ gì đó đang túm chặt lấy cổ chân của tôi mà lôi ngược xuống. Tôi choáng váng. Trong dòng nước đục ngầu ánh lên tia nhìn lấp lánh. Những tia sáng lạnh lẽo ghê người của những cặp mắt trắng dã đổi ra của đám ma nam. Dưới nước chỗ nào cũng như nhau. Chèn trúc lúc nhúc khắp nơi đều là những bóng đen kịt trong dòng nước đục. Hà Bá không có ở đây. Trên sông khúc này chỉ có ma nam ngự trị. Vào cái phút mà tôi gần như cầm chắc cái chết thì bỗng nhiên một thứ gì đó quấn rất nhanh mấy vòng quanh bụng của tôi. Thít lại một cái đau đớn rồi trợn mắt, mồm há ra trước khi mình bị lôi đi rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc mà tôi đã thấy mình ngửa mặt lên trời. Trước mắt tôi trên con thuyền khá lớn vỏ sắt là ông Mạnh, ba mẹ con của cô Báu và thằng Tê bên cạnh tôi. Là hai người thanh niên nữa, mặt ai cũng hết sức căng thẳng. Ông Mạnh thấy tôi ngoi lên mới giãn cơ mặt ra một chút trước khi ra lệnh đưa hẳn tôi lên thuyền. Hóa ra là để kéo tôi lên, người ta phải móc vào thắt lưng quần một cái đầu dây cáp, kéo lên bằng một motor. Thế nên tôi mới may mắn thoát khỏi lũ ma nam. Tôi bần thần nhìn sang phía thằng T. Chúng tôi đã lên bờ và cho đến lúc này có thể nói là tạm thời an toàn. Thế nhưng mà ở trên bè, Long Đình vải trắng cầu dẫn vong, kính khai quang tất cả đều tan nát. Bởi lễ cầu vong chiêu hồn chú báu đã không thành. Người ta kể với tôi rằng, sau khi chiếc thuyền chở 5 người chúng tôi bị nhấn chìm, thì lập tức Long Đình trên chiếc thuyền cũng sụp đổ. Hai bộ mão quan dù không ai đụng chạm cũng rách tả tơi. Và chỉ trong khoảnh khắc khi Long Đình vừa ập xuống, thế trên mảnh vải trắng đã cất làm cầu dẫn vong, bỗng chi chít hiện lên hàng chục vết chân, to có, nhỏ có. Nhưng tất cả đều đen kịt, đều lấm lem vết bùn đất. Khi những dấu chân chỉ còn cách bờ một đoạn, thì đúng lúc đó, tấm gương khai quan bỗng nhiên nứt vỡ. Màn kính bắn tung tóe về phía trước, khiến cho mấy đọt chuối dựng làm chân cầu dẫn vong đổ ngả nghiêng. Cầu dẫn vong làm bằng vải không vắt lên trên bờ, mà lại quay về phía dòng sông. Thằng Tê nghe lời của người kia nói trong thở hắt ra, nó liền bảo: thế là còn may, nghĩa là làng mình chưa gặp họa. Đã có một thế lực nào đó tác động vào kính khai quang, làm cho nó vỡ và khiến cho mảnh lụa quay ngược lại dòng sông. Chứ nếu kính không vỡ, lụa vẫn vắt lên trên bờ, thì tai họa không biết bao nhiêu mà kể. Sau vụ việc đó chúng tôi lùi thủi ra về, vụ việc vong chương hồn đã hoàn toàn thất bại. Dẫu vậy nhưng mà người nhà chú Báu và cả ông Mạnh không ai nỡ trách chúng tôi, bởi tất cả đều chứng kiến những điều khủng khiếp xảy ra của ngày hôm ấy. Chỉ trừ những cái bóng đen xì của lũ ma nam mà thôi. Lần đầu tiên gọi hồn bậc cụ tự, chúng tôi may mắn có ông hát bố của thằng T hỗ trợ cho nên mới hoàn thành. Lần này ra quân thất bại thảm hại, ông cũng là một bài học mà cả tôi lẫn thằng T đều phải cố gắng rút kinh nghiệm. Ngồi trên xe khách, tôi nhìn ra mặt nước khi xe đi qua một cây cầu. Cả nước bình lặng yên ả, hai bên bờ người câu cá, người rửa rau, cả những con thuyền trôi lững lờ. Không cảnh ấy làm tư duy của tôi trở lại nhánh sông trước nhà của cô Báu, khắc sâu hình ảnh của đám ma nam vào trong trí nhớ của tôi. Thằng Tề bên cạnh hình như vẫn còn day dứt khôn nguôi vì lần thất bại này. Tôi cố gắng gượng cười vỗ vai nó rồi bảo: "Thôi, yên chí đi, thua kèo này..." Nó quay phắt lại làm tôi sững sùng không dám cất lời. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt hiện lộ hung quang trên gương mặt của nó. "Sao vậy?" Thằng Tề bấy giờ liền đáp: "Mày có nhìn thấy Hà Bá không?" Tôi đần người ra một lúc rồi lắc đầu chậm chậm. Thằng Tề mím môi lại, quai hàm bạnh ra. Ánh mắt của nó lại một lần nữa toát lên một tia đầy đáng sợ. "Không, sông đó không có thủy thần, chỉ có ma nam mà thôi. Rồi sẽ còn nhiều người nữa phải chết." Tôi im lặng không nói gì cả, bởi vì thằng Tê đã nói đúng. Không phải đất nào cũng có thổ công, và không phải sông nào cũng có Ngà Bá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.